Yêu Yêu trợn to hai mắt nhìn ba ba, tràn ngập chờ mong. Trầm Lãng nói, chúng ta phải về Đông Phương thế giới. Ta nên vì Yêu Yêu bảo bối kiến tạo một thành phố. So với cái này, nữ vương thành càng thêm xinh đẹp thành thị. Thế nhưng ba ba sức tưởng tượng một dạng, không giống Yêu Yêu là một cái thiên tài. Cho nên như thế nào thiết kế cái thành phố này, nhiệm vụ ba ba liền giao cho ngươi. Được không? Yêu Yêu hưng phấn mà gật đầu. Trầm Lãng nói, chờ chúng ta xây xong tòa thành thị này về sau, phải đi tìm mặt khác một cái mụ mụ, có được hay không? Yêu Yêu thân ba ba nhất khẩu, nhưng sau lại quật khởi cái miệng nhỏ nhắn đi thân cừu Yêu Nhi mụ mụ nhất khẩu. Thực sự là huệ chất lan tâm tiểu bảo bối, thời thời khắc khắc đều nhớ không thể vắng vẻ tân mụ mụ. Chẳng qua cừu Yêu Nhi là một cái hào sảng hết sức nữ nhân, nàng là sẽ không để ý những chi tiết này. Này thì cừu Yêu Nhi nhìn cái tòa này nữ vương thành. Một lúc lâu về sau, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, không cần Helen, ta là có thể bảo hộ ngươi vào ma quỷ đại tam giác. Trầm Lãng kinh ngạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?